Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, kinh ngạc. La Vũ Phàm nhìn về phía nằm trên đất Đặng Phúc, rất bình tĩnh nói, nếu là ở cho ngươi đoạn thời gian, còn có khả năng đánh bại ta. Không phải không thừa nhận ngươi thật sự là cho đối thủ mạnh mẽ. Rất chờ mong lần sau gặp gỡ. Chính mình linh giáp đã vỡ nát, nếu là không có này linh giáp ngăn cản một ít thương tổn, chính hắn cũng sẽ được không nhỏ thương. Yêu nghiệt ban La Vũ Phàm thắng. Mộc Minh Chính đứng lên, chậm rãi tuyên bố, Long Hồng cùng Tiêu Mị hai người vội vã đi tới Đặng Phúc thân thể. Dò hỏi, bàn tử, không có sao chứ, không có chuyện gì, chỉ là thoát lực, nghỉ ngơi một lúc là tốt rồi. Đặng Phúc chậm rãi nói rằng, Tiêu Mị cùng Long Hồng hai người cũng thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Mị nhìn Đặng Phúc thương cũng không phải chí mạng, hiển nhiên là La Vũ Phàm không có đem hết toàn lực. Đứng dậy đối với hướng về La Vũ Phàm, nói cảm tạ, đa tạ hạ thủ lưu tình. La Vũ Phàm trực tiếp là khoát tay áo một cái, muốn dưới lôi đài đi đến, trước tiên đem bàn tử ăn vào đi. Tiêu Mị quay về Long Hồng nói rằng, hai bên đem Đặng Phúc chậm rãi đỡ lên, từ từ hướng phía dưới lôi đài đi đến. Chờ một chút, lúc này Mộc Minh Chính một thanh âm truyền đến, Tiêu Mị ba người cũng là chuyển hướng Mộc Minh Chính phương hướng. Mà Mộc Minh Chính cũng nhanh chóng đi tới Đặng Phúc trước mặt bọn họ. Ngươi là gọi Đặng Phúc đi, sau đó ngươi tiến vào yêu nghiệt ban đi. Mộc Minh Chính mỉm cười nói, Mộc Minh Chính sở dĩ sẽ mời Đặng Phúc, đó là nhìn chúng tiềm lực của hắn, đồng dạng hắn đã ở Tiêu Mị cùng Long Hồng trên người thấy được. Mộc Minh Chính nhìn thấy ba người liền dự định, cho dù hắn chúng ba người không cách nào đánh bại đối thủ, cũng sẽ để cho bọn họ gia nhập yêu nghiệt ban, tin tưởng bọn hắn tư chất, sẽ rất mau đem tu vi tăng lên. Nghe được Mộc Minh Chính, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Tu luyện viện viện trưởng tự mình mời Đặng Phúc gia nhập yêu nghiệt ban. La Vũ Phàm người bên cạnh đâm hắn một hồi, hỏi, ngươi thấy thế nào? Hắn có tư cách tiến vào, nói không chắc sau đó vẫn là hảo hảo đánh một trận. Có điều đáng tiếc, La Vũ Phàm trực tiếp đáp lại nói, hắn đúng là rất hy vọng Đặng Phúc có thể gia nhập. Đáng tiếc cái gì? Bên cạnh người kia có chút ngạc nhiên. Hắn sẽ không gia nhập. Bàn tử, chính ngươi lựa chọn. Tiêu Mị cùng Long Hồng cũng là kinh ngạc, liền nhìn về phía Đặng Phúc, nhắc nhở, lúc này Đặng Phúc cúi đầu, không biết đang suy nghĩ một ít gì. Chốc lát sau, Đặng Phúc ngẩng đầu lên, nhìn Mộc Minh Chính kiên định nói, đa tạ viện trưởng đại nhân hảo ý. Ta không tiến vào yêu nghiệt ban. Mọi người dưới đài cũng là khuôn mặt khó mà tin nổi. Có thể đi vào yêu nghiệt ban tu luyện, cơ hồ là mỗi người bọn họ giấc mơ. Đặng Phúc lại buông tha cho này tốt đẹp tiền đồ. Mộc Minh Chính cũng là không nghĩ tới, lại có học sinh từ chối tiến vào yêu nghiệt ban. Hắn đến là lần đầu tiên bị học sinh cho từ chối. Có thể nói cho ta biết, ngươi tại sao từ chối? Mộc Minh Chính tò mò dò hỏi. Viện trưởng đại nhân, ta còn muốn theo ta đạo sư học tập. Đạo sư dạy ta bất kỳ gì đó, đều là để ta được ích lợi không nhỏ. Ta cảm thấy yêu nghiệt ban có vài thứ không thể cho ta, mà ta đạo sư có thể cho ta. Đặng Phúc chậm rãi nói rằng, nha, vậy ngươi nói một chút yêu nghiệt ban cái gì không thể cho ngươi? Mạnh mẽ, yêu nghiệt ban không thể cho ta mang đến mạnh mẽ. Hơn nữa yêu nghiệt ban chỉ cần yêu nghiệt, mà chính là ta người bình thường. Đặng Phúc nói xong liền nhắm hai mắt lại, nhìn thấy Đặng Phúc là quyết tâm. Mộc Minh Chính khẽ lắc đầu một cái, liền rời khỏi võ đài, đi tới một chỗ trên đài cao. Tòa lại đi, đạo sư, ngài mau nhìn xem Đặng Phúc. Tiêu Mị sốt ruột nói, không có chuyện gì, chính là quá mệt mỏi, ngủ thiếp đi, Triệu Trần nhìn hai người, yên tâm nói. Triệu Trần nhìn Bàn Tử, cũng là nhẹ nhàng cười cợt. Bàn Tử, làm rất tốt. Triệu Trần đưa tay đặt ở Đặng Phúc trên đầu, dùng trị liệu thuật đem Đặng Phúc bị thương chữa trị lên. Trận thứ hai, Tiêu Mị quay về Lưu Thanh, song phương lên đài, lúc này trận thứ hai chiến đấu sắp bắt đầu. Triệu Trần nhìn Tiêu Mị, mỉm cười nói, hảo hảo đánh, tiến vào toàn lực của chính mình là tốt rồi, thắng thua cũng không phải rất trọng yếu. Là, Tiêu Mị cũng là trực tiếp hướng về trên võ đài đi đến. Đạo sư, ta muốn không muốn đem Đặng Phúc đưa trở về giải lao. Long Hồng cõng lấy Đặng Phúc dò hỏi. Không cần, Đặng Phúc một hồi liền tỉnh lại. Triệu Trần lắc lắc đầu. Tiêu Mị, Lưu Thanh, xin mời chỉ giáo. Lưu Thanh phóng lên trời. Cực ảnh, khẽ quát một tiếng, liền có vô số chân ảnh hướng Tiêu Mị. Đến đúng lúc, Tiêu Mị hét lớn một tiếng. Trường kiếm trong tay nhẹ nhàng một vãn, bóng người từ biến mất tại chỗ. Ngay sau đó vô số Tiêu Mị xuất hiện tại phía trên võ đài. Vô số đạo ánh kiếm lấp lóe, đồng, âm, tựa hồ mỗi một đạo ánh kiếm đều cùng nhau chân ảnh đi theo. Tốc độ của hai người cũng là cực kỳ nhanh, để người ở dưới đài đều chỉ có thể nhìn thấy bóng mờ. Lưu Thanh không nghĩ tới trước mắt xem ra rất nhu nhược nữ sinh, dĩ nhiên có thể đuổi tới động tác của chính mình, đồng thời còn có thể chống lại, thậm chí chính mình liền nàng một ít xuất kiếm đều không có nhìn rõ ràng. Tiêu Mị nhưng là tuần hoàn Triệu Trần nói tới đại lục linh kỹ. Vô kiên bất phá, duy khoái bất phá, một chữ, nhanh, bạch liệt hỏa thối, Lưu Thanh một chân đá ra. Trên võ đài xuất hiện to lớn chân ảnh, đem Tiêu Mị bóng người từng cái đánh tan. Tuy rằng Tiêu Mị bóng người từng cái bị đánh tan, lại không đánh đến Tiêu Mị bản thể. Không sai, là biện pháp tốt, thế nhưng tốc độ của ta nhưng là nhanh hơn ngươi. Tiêu Mị ở Lưu Thanh đích xác phía sau, bình tĩnh nói, phong quyển tàn vân. Lưu Thanh cảm nhận được phía sau khí tức, nhanh chóng về phía sau quét qua. Lưu Thanh thân thể như lốc xoáy, vòi rồng giống như vậy, kịch liệt xoay tròn, linh khí ở Lưu Thanh quanh thân hình dung từng đạo chân ảnh, tạo thành to lớn lốc xoáy. Vòi rồng ở trên lôi đài trong lúc nhất thời khí lưu bay tán loạn, tựa hồ phải đem người cuốn vào lốc xoáy. Vòi rồng bên trong đem xé nát, thật là lợi hại. Cảm thụ khí tức mạnh mẽ áp bức, dưới đài học sinh môn dồn dập thở dài nói, có kẽ hở, kiếm khí lăng phong. Tiêu Mị khẽ quát một tiếng, hai chân dùng sức, bay vút lên trời, một chiêu kiếm đâm ra, chỉ thấy một luồng ánh kiếm lao xuống mà lên sông về Lưu Thanh. Trần Yên nổi lên bốn phía, yên vụ tràn ngập ở trên lôi đài mới, đến cùng phát sinh cái gì? Người nào thắng, mọi người dưới đài dồn dập nghi ngờ nói. Có điều một bên Triệu Trần, có thể thấy đến rõ rõ ràng ràng. Tiêu Mị một chiêu kiếm đem Lưu Thanh phong quyển tàn vân phá tan. Trực tiếp quyền trái triển khai ám bạo quyền, đánh ở Lưu Thanh trên người. Tuy rằng Lưu Thanh miễn cưỡng đứng lên, nhưng Tiêu Mị kiếm cũng chống đỡ ở Lưu Thanh cuống họng nơi. Làm Trần Yên sau khi biến mất, tất cả mọi người nhìn thấy Tiêu Mị kiếm chống đỡ Lưu Thanh. Nghĩ đến thắng bại đã phân, ta thua, ngươi rất mạnh mẽ, Lưu Thanh uể oải nói. Hắn biết Tiêu Mị hạ thủ lưu tình, không phải vậy hắn đã sớm lên trời. Tiêu Mị đem kiếm thu hồi vỏ kiếm, mỉm cười nói, quá khen, yêu nghiệt ban người lại thua. Làm Lưu Thanh nhảy xuống đài đi, mọi người mới phản ứng lại. Trên khán đài, Mộc Minh Chính thấy cảnh này, cũng là gật gật đầu, đứng dậy đứng lên nói rằng, Tiêu Mị thắng lợi, Tiêu Mị đồng học đem gia nhập yêu nghiệt ban, đi tham gia tông môn luận võ.